Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người chú ý, đây là hội viên mới của chúng ta. Hách Thuần, hy vọng các vị sẽ giúp đỡ cô ấy. Lúc này, đám hội viên mới nhao nhao quay đầu nhìn Hách Thuần. Hách Thuần vô cùng bình tĩnh phát biểu. Xin các vị tiền bối chỉ giáo thêm. Hách Thuần, cô cứ làm quen với các hội viên khác và quy củ ở đây trước. Tôi sẽ cho Puna dần dẫn cô đến phòng của cô. Cảm ơn hội trưởng, Dô, cậu và Hách Thuần làm quen với những người đang ngồi đây đi. Tôi có việc phải đi trước. Hội trưởng vừa đi, những người đang ngồi chợt như ong vỡ tổ. Một người đàn ông cao chừng 2 mét nói. Không ngờ hội trưởng lại cho người mới đến hợp tác với anh đây. Một cô gái trang điểm cực đậm, ăn mặc lộng lẫy nói. Chắc là có tài năng gì đó mới được hội trưởng xem trọng. Giống như Orpheus lúc trước đó. Cũng đúng, Dô lên tiếng, xin các vị hãy yên lặng. Diễn đàn, Dô còn chưa nói hết lời. Những người kia đã nhao nhao lên. Chú giả vờ nghiêm túc cái gì hả Dô? Bình thường chú là người không đáng tin nhất trong bọn đấy. Những người khác cũng hùa vào. Dô, em gái lần trước bị cậu dụ dỗ lại tới tìm kìa. Ngày nào người ta cũng canh ngoài cửa nghiệp đoàn mà cậu không gặp hả? Rồi họ cười phá lên. Hách Thuần cũng cười, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Dô ngượng ngùng ho khan. Sau đó nói tiếp, mấy người chừa cho tôi chút mặt mũi đi mà có người mới vào mà mấy người nhoi nhoi lên vậy coi sao được. Một cô gái đeo cự kiếm nói. Sĩ diện của cậu thì liên quan gì đến bọn tôi? Còn nữa? Đại mỹ nữ như chị đây ai mà không thích chứ? Nói rồi còn dùng tay vuốt tóc mình. Hách Thuần đen mặt, thầm nghĩ, người tự luyến đâu đâu cũng có. Dô, không đôi co với mấy người nữa. Tôi xin được giới thiệu với mọi người. Đây là Hách Thuần, một soái ca mặc quần áo trắng. Cử chỉ tao nhã, tóc nâu mắt lam hỏi. Không biết vị này là nam hay là nữ? Hách Thuần ho khan, quý ngài đáng kính, tôi là nữ. Tiểu thư xinh đẹp, tôi là Will, là một ma đạo sĩ hệ phong. Sau này tôi sẽ giúp đỡ cô. Người nọ nói xong rồi ngồi xuống. Dô sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Will, hội trưởng kêu tôi giới thiệu cô ấy với mọi người. Người cao lớn lại lên tiếng. Làm vậy chi cho phiền phức vậy. Tự bọn tôi nói tên và chức nghiệp là xong. Chờ chú thì tới Tết năm sau mất. Cô gái tự luyến cũng nói. Đúng vậy đó. Để bọn tôi tự giới thiệu mình đi. Tôi là Mekia, khôi lỗi sư, cấp cao, khôi lỗi sư, người điều khiển ma ngẫu, con rối binh khí hình người. Tôi là Gai Dầm, kiếm sĩ cấp bạc, tôi là Ferrero, ma pháp sư hệ thổ, đang ở bình cảnh ma đạo sư, rất có triển vọng trở thành thánh ma đạo sư. Tôi là Darklan, kiếm sĩ cấp vàng, tôi là Punazan, ma pháp sư cấp cao hệ hòa. Dù là thích khách cấp cao, Hách Thuần có thể tự giới thiệu bản thân không? Tôi là luyện kim thuật sư cấp cao. Hách Thuần cẩn thận nhìn phản ứng của bọn họ. Dù hét lên, trời đất, cô không phải ma pháp sư hả? Punazan cũng ngạc nhiên. Tôi cũng tưởng cô là ma pháp sư. Làm mọi người thất vọng rồi. Tôi là một luyện kim thuật sư chính tông. Thật là ngại quá, dù lại nói. Không phải, là do lúc trước chúng tôi thấy cô ẩn thân nên cứ nghĩ cô là một vị thánh ma đạo. Dô ngượng ngùng xoa tay, thay đổi 180 độ so với vẻ đứng đắn vừa rồi. Punazan cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi còn cho rằng cô là thần ma đạo, không phải thì cũng là thánh ma đạo, nhưng mà cũng không sao, hẳn là cô có bản lĩnh riêng của mình. Hách Thuần sầm mặt, bọn họ đang bày tỏ sự thất vọng của mình về mình đấy à? Will lên tiếng, người mà hội trưởng xem trọng hẳn là không tệ đâu. Xem ra cô là người rất có năng lực, người cao lớn, dù sao có thể khiến hội trưởng chú ý thì chắc chắn là hàng tốt. Đúng không? Hách Thuần cảm thấy thất câm nín. Con hàng này coi mình là hàng hóa à, Gai Dầm, anh nói gì kỳ vậy? Người ta là con gái đó. Will lập tức nói đỡ cho Hách Thuần. Gai Dầm ngượng ngùng gãi đầu. Cách chương.